Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1632, tu vi lại tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1632, tu vi lại tiến. Từ khi đạt được tam túc thực thi trùng, tiểu hắc tựa như sắp bị điên rồi, đem chính mình nhốt tại cực lạc địa cung một gian trong mật thất. Còn bố trí một tòa trận pháp, cấm ngoại nhân đi vào. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Khí bị ngăn tại trận pháp bên ngoài, không thể nhìn thấy nó. Tiểu hắc có thể hay không đã bị tam túc thực thi trùng ăn tươi? Mộc Linh Hy có chút lo lắng. Có lẽ không có. Trương Nhược Trần cười cười nói, nếu như nó bị ăn sạch, tại đây trận pháp sớm đã bị tam túc thực thi trùng gặm xuyên. Kế tiếp thời gian, Mộc Linh Hy bắt đầu nghiên cứu vừa mới đã nhận được ngộ đạo kính. Trương Nhược Trần thì là lấy ra thời không bí điển, nghiên cứu thượng diện thời gian ấn ký, chỉ có bố trí ra cao cấp hơn thời gian khác trận pháp, mới khả năng giúp đỡ đến Mộc Linh Hy cùng Quảng Hàn giới những tu sĩ kia, làm cho tu vi của bọn hắn có thể tăng lên được nhanh hơn một ít. Vô luận là đưa cho Mộc Linh Hy thời không mã não, hay vẫn là bố trí cấp thấp thời gian trận pháp, cũng chỉ là có thể làm cho thời gian tốc độ chảy chậm dần gấp đôi mà thôi. Hôm nay tinh thần lực tiến nhanh, Trương Nhược Trần chuẩn bị bố trí thời gian tốc độ chảy 3:1 trận pháp. Một bên xem duyệt thời không bí điển, một bên luyện tập cùng khác, đợi đến lúc Tô Cảnh cùng tinh thần lực phân thân phản hồi Nguyệt Thần đạo tràng, Trương Nhược Trần đã luyện tập được không sai biệt lắm, có thể thuần thục khắc ra cao cấp hơn thời gian khắc ấn ký. Cùng tinh thần lực phân thân dung làm một thể, làm cho tinh thần lực đạt tới đỉnh phong trạng thái. Trương Nhược Trần là cầm trong tay thời không bí điển, đi vào một tòa 22 trượng cao trắng noãn ngọc dưới tấm bia phương. Ngọc trên tấm bia là Nguyệt Thần lưu lại chân lý chi đạo đồ văn, quần tinh hoàn nguyệt đồ. Trương Nhược Trần vốn là trên mặt đất khắc đi một tí trận pháp đồ ấn, sau đó mới là ngồi xếp bằng đến đồ ấn nhất trung tâm. Hắn lấy ra một khối bạch lúc thánh ngọc, hết sức chuyên chú khắc họa lên đến. Trăng sáng nhô lên cao, sáng tỏ nguyệt quang rơi tại ngọc trên tấm bia, khiến cho ngọc bia lộ ra đặc biệt óng ánh sáng chói. Xa xa, Tô Cảnh cùng Ngô Hàn Vương sóng vai mà đứng, nhìn ra xa ngọc bia phương hướng. Ngô Hàn Vương con mắt co rụt lại, hỏi, tiểu tử kia đang làm gì đó? Tô Cảnh cười nói, hẳn là tại khắc lục thời gian ấn ký, bố trí thời gian trận pháp. Ngô Hàn huynh, ngươi phải biết rằng, Trương Nhược Trần bố trí thời gian trận pháp là vì trợ giúp Quảng Hàn giới tu sĩ tu luyện, mà không phải là vì chính hắn. Chính là vì đã có thời gian trận pháp, những tiểu tử kia tại chân lý thiên vực thời gian tu luyện trọn vẹn nhiều gấp đôi. Ngô Hàn Vương đối với Trương Nhược Trần không có hảo cảm, chỉ là hư lạnh một tiếng, cảm thấy hắn là tại thu mua nhân tâm. Tô Cảnh lại nói, Trước, bổn vương cùng Trương Nhược Trần tinh thần lực phân thân đi gặp hư linh giới Thanh Minh Tử, trợ giúp hư linh giới một tòa đạo tràng bố trí ra không gian trận pháp cùng thời gian trận pháp. Ngô Hàn huynh, có lẽ minh bạch trong đó ý nghĩa a. Ngô Hàn Vương cặp kia không hề bận tâm lão mắt, hiện lên một đạo khác thường thần sắc, ý vị thâm trường mà nói. Thanh Minh Tử tại hư linh giới địa vị có thể không thấp. Tô Cảnh nói, hiện tại tựu có rất nhiều cái như Thanh Minh Tử nhân vật như vậy chủ động xin giúp đỡ Trương Nhược Trần, muốn cùng hắn kết giao. Ngô Hàn Vương lâm vào trầm mặc, như là đang tự hỏi cái gì. Suốt một đêm đi qua, Trương Nhược Trần rốt cục đem thời gian trận pháp bố trí thành công, vui vẻ rời đi. Tại rời đi thời điểm, đó có thể thấy được, tinh thần lực của hắn tiêu hao rất lớn, cả người lộ ra tương đương mỏi mệt. Đi xem, Tô Cảnh cùng Ngô Hàn Vương nhảy vào tiến thời gian trận pháp. ở bên trong đợi chỉ chốc lát, lập tức lại từ trong trận pháp lui ra ngoài. Trải qua một phen suy tính, hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh dị. Thời gian tỷ lệ 3:1, Ngô Hàn Vương thấp giọng niệm một câu. Tô Cảnh ngẩng đầu, nhìn qua hướng chân trời ánh sáng mặt trời, cười nói, có gấp 3 thời gian tu luyện gia trì, những bọn tiểu bối kia tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại mà ngay cả ta lão gia hỏa này đều có một loại chiêu khí bồng bột cảm giác. Quảng Hàn giới tình cảnh đang tại từng bước một biến tốt. Bên cạnh, Ngô Hàn Vương trầm mặc không nói, một mình một người ly khai. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, Trương Nhược Trần đi vào Cực Lạc Địa Cung nhất cuối cùng lòng đất không gian. Lập tức, tại âm đầm cùng dương đầm chi bờ, cũng bố trí ra một tòa thời gian trận pháp. Âm đầm là Mộc Linh Hy tu luyện cực âm minh băng chi lực địa phương. Dương đầm thì là Trương Nhược Trần chuẩn bị dùng đến tu luyện long tượng bàn nhược trưởng địa phương. Có thời gian trận pháp bao phủ, hai người bọn họ có thể có được gấp 3 thời gian tu luyện. Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí đi vào tiến dương đầm. Lập tức, một cỗ mãnh liệt cháy cảm giác lập tức bao trùm hai chân của hắn. Mênh mông cuồn cuộn dương khí theo lỗ chân lông khiếu trong huyệt nhảy vào tiến trong cơ thể, trải qua eo bụng một mực truyền lại đến cùng đỉnh. Dương đầm ở bên trong hội tụ đại lượng dương khí, so nham tương còn muốn nóng hổi. Không chỉ có là tu luyện long tượng bàn nhược trưởng thứ 11 trưởng tuyệt hào bào địa, cũng có thể dùng để rèn luyện thân thể. Tu luyện thân thể, Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một miếng huyết mệnh đan, nuốt tiến trong miệng. Huyết mệnh đan vì thượng phẩm thánh đan, mấy chục vạn miếng thánh thạch mới có thể mua được một hạt. Đối với thánh vương mà nói, cũng là hiếm có bảo vật. Mấu chốt ở chỗ, nuốt huyết mệnh đan có thể rèn luyện tu sĩ thân thể, tăng cường thân thể lực lượng. Kế tiếp 2 tháng, Trương Nhược Trần tinh thần lực phân thân, mỗi ngày đều cùng Tô Cảnh cùng một chỗ, đi sớm về trễ, kết giao tất cả đại thế giới tu sĩ, vì bọn họ đạo tràng bố trí thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng sẽ thu nhất định được trả thù lao phí. Trương Nhược Trần bản tôn thì là một mực dừng lại ở Nguyệt Thần đạo tràng tu luyện. Hắn đem thời gian phân thành 4 bộ phận, 1/4 thời gian dừng lại ở dương trong đàm, tôi luyện nhục thân, luyện hóa huyết mệnh đan, 1/4 thời gian tại dương đầm chi bờ, tu luyện lạc thủy quyền pháp đệ thập trọng cùng long tượng bàn nhược trưởng thứ 11 trưởng, 1/4 thời gian tu luyện kiếm bát, còn lại 1/4 thời gian thì là dựa vào quy tắc đế khí, tìm hiểu thánh đạo quy tắc, hoặc là tiến đến ngọc dưới tấm bia phương, tìm hiểu Nguyệt Thần lưu lại chân lý chi đạo đồ văn. Về phần thứ 3 miếng lục dục cổ đan, sớm đã bị Trương Nhược Trần luyện hóa hấp thu, khiến cho tinh thần lực của hắn lại tăng lên một ít. Bất quá, cũng không có đạt tới 56 giai hậu kỳ, tinh thần lực cường độ đạt tới 56 giai, muốn hướng lên tăng lên một chút, đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Chính là vì khó, cho nên tinh thần lực đại thánh ít càng thêm ít. Tuy nhiên, ngoại giới chỉ là quá khứ 2 tháng, nhưng là có thời gian trận pháp cùng thời không tinh thạch phụ trợ, Trương Nhược Trần tương đương với là tu luyện hơn phân nửa năm. Trong khoảng thời gian này, tiến bộ của hắn thật lớn, tổng cộng luyện hóa 7 miếng huyết mệnh đan, chỉ là dựa vào thân thể lực lượng, cũng có thể cùng 3 bước thánh vương phân cao thấp, lạc thủy quyền pháp đệ thập trọng, đại thành, xem như Trương Nhược Trần tu luyện thành loại thứ nhất trung giai thánh thuật. Long tượng bàn nhược trưởng thứ 11 trưởng, trải qua không ngừng tu luyện cùng đánh bóng, Trương Nhược Trần đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Căn cơ vững chắc, chỉ kém một bước cuối cùng, có thể đại thành, kiếm bát, tu luyện tới tầng thứ 6 cảnh giới, khoảng cách đại viên mãn, cũng chỉ chênh lệch cuối cùng một chút hỏa hầu. Tin tưởng tu luyện nữa 1-2 tháng, Trương Nhược Trần có thể cô đọng xuất kiếm đạo huyền cương, trở thành nhất đẳng kiếm đạo cường giả. Đồng thời, Trương Nhược Trần lĩnh ngộ đi ra chân lý quy tắc số lượng, đạt tới 247 nói. Trong cơ thể hắn thánh đạo quy tắc số lượng thì là đạt tới 3600 nhiều nói, khoảng cách hai bước thánh vương cảnh giới có lẽ đã không xa. Đáng nhắc tới chính là, tại trong lúc này, Mộc Linh Hy tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một bước thánh vương cảnh giới, đã tu luyện thành một loại trung giai thánh thuật, chân lý chi đạo cũng có nhất định thành tựu. Hiện tại Trương Nhược Trần đã không có nhược điểm cùng đoàn bàn, hắn tự nhiên là chuẩn bị tiến đến độ chân lý chi hải, cướp lấy càng nhiều nữa chân lý áo nghĩa. Mộc Linh Hy cùng Trương Nhược Trần đồng hành, thông qua truyền tống trận, đã đi ra Nguyệt Thần đạo tràng. Tại một tòa vân chu độ khẩu, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy ngồi trên một chiếc vân chu, trực tiếp hướng chân lý thần điện mà đi. Trương Nhược Trần tại chân lý thiên vực đã có rất lớn danh khí, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn sử dụng vô hình vô tướng tam thập lục biến, biến hóa dung mạo như là một cái văn tĩnh thư sinh. Mộc Linh Hy thì là đeo lên một tầng khăn che mặt, vật che chắn ở tuyệt sắc động lòng người dung nhan, nhưng là bởi vì đã nhận được băng hỏa phượng hoàng truyền thừa, băng hoàng cổ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh, Mộc Linh Hy tự nhiên mà vậy phát ra linh động khí chất, như là phượng hoàng thiên nữ bình thường, hay vẫn là hấp dẫn rất nhiều nam tính tu sĩ ánh mắt. Hơn nữa, Mộc Linh Hy cái kia thánh vương cảnh giới tu vi, làm cho nàng lộ ra có chút cao không thể chạm. Càng là như thế, đối với nam tính tu sĩ lực hấp dẫn cũng lại càng lớn. Vân Chu bên trên, tổng cộng có hơn 10 vị nam tính tu sĩ, đến từ tất cả đại chủng tộc. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ hướng Mộc Linh Hy chằm chằm đi qua, tựa hồ là đang suy đoán thân phận của nàng, hoặc như là muốn tiến lên đi đến gần. Mộc Linh Hy đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, cùng hắn sóng vai mà đứng, có chút nghi ngờ hỏi, chân lý thiên vực thánh vương cực nhỏ, có phải hay không đạt tới thánh vương cảnh giới về sau sẽ rất khó tìm hiểu ra chân lý quy tắc? Trương Nhược Trần trên mặt vui vẻ, đang muốn hướng nàng giải đáp, lúc này hai người bọn họ sau lưng vang lên một người tuổi còn trẻ nam tử thanh âm, dưới tình huống bình thường, đạt tới thánh vương cảnh giới về sau tìm hiểu chân lý quy tắc còn yếu lược hơi dễ dàng một chút. Chân lý thiên vực thánh vương sở dĩ như vậy rất thưa thớt, chủ yếu là bởi vì tu sĩ tu vi càng cao, chân lý quy tắc phụ trợ tác dụng lại càng thấp. Ví dụ như thánh giả tìm hiểu thấu chân lý thần điện tầng thứ nhất đệ nhất bức quan tưởng đồ, tu luyện ra 9 đạo chân lý quy tắc, thi triển thánh thuật thời điểm có thể bộc phát ra gấp 2 uy lực. Tìm hiểu thấu thứ hai bức quan tưởng đồ, tu luyện ra 81 đạo chân lý quy tắc, có thể làm cho thánh thuật bộc phát ra gấp 3 uy lực. Nhưng là thánh vương tìm hiểu thấu đệ nhất bức quan tưởng đồ, đối với thánh thuật khởi không đến bất luận cái gì tăng phúc tác dụng, trừ phi tìm hiểu thấu thứ hai bức quan tưởng đồ mới có thể để cho thánh thuật bộc phát ra gấp 2 uy lực. Từng cái danh ngạch đến chân lý thần điện thời gian tu luyện chỉ có 1 tháng, coi như là thánh vương muốn tìm hiểu thấu đệ nhất bức quan tưởng đồ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, huống chi là thứ hai bức quan tưởng đồ. Chính là vì vậy nguyên nhân, chân lý thiên vực thánh vương mới tương đương rất thưa thớt. Đương nhiên, chân lý chi đạo chỗ tốt xa không chỉ tăng phúc thánh thuật uy lực, đối với tu sĩ cả đời đều có vô cùng trợ giúp. chỉ là bởi vì chân lý thần điện chỉ có lớn như vậy. Chỉ có thể cung cấp nhiều như vậy danh ngạch cùng thời gian tu luyện. Cho nên, tất cả đại thế giới mới đưa danh ngạch đều giao cho thánh giả cảnh giới thiên kiêu. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đồng thời xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy, tại hai người bọn họ đối diện, đứng đấy một vị tuấn lãng thần phong nam tử trẻ tuổi. Người này, dáng người cao gầy, tuấn mỹ dị thường, cũng phi nhân loại, phần lưng chiều dài hai đôi màu trắng cánh chim, làn da bên trên thánh quang óng ánh. Tu vi đúng là đạt đến thánh vương cảnh giới. Đại khái là hai bước thánh vương tu vi. Vừa rồi cái kia lời nói chính là do hắn nói ra. Nhìn thấy Mộc Linh Hy chằm chằm hướng hắn, vị kia tuấn lãng nam tử tương đương thân sĩ cười, tự giới thiệu, tại hạ thiên đường giới Lan Tư Bạch, xin hỏi cô nương là cái đó thế giới Phượng Hoàng thiên nữ. Nói ra thiên đường giới thời điểm, Lan Tư Bạch trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một đạo tự đắc thần sắc, phảng phất chính mình tài trí hơn người. Đây là một loại phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Cách chương